Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, quá độ. Kỳ thực ninja cũng không phải học được nhẫn thuật càng nhiều càng tốt. Lại như nguyên tác nhân vật chính Uzumaki Naruto, vẫn luôn là dựa vào đa trọng ảnh phân thân, thêm, Rasengan, tổ hợp giành chính quyền mặc kệ là ra sao kẻ địch. Đều là một phát, Rasengan, quyết định, nếu như một cái không bắt được liền hai cái không bắt được liền làm cái đại, lại không bắt được liền làm cái lên cấp bản, Raizen Shuriken, vì lẽ đó đang nghĩ đến học tập công kích hình nhẫn thuật thời điểm. Chutetsu Senmei cũng từng nghĩ tới, chính mình là không phải là cùng cái khác thượng nhẫn như thế. Tu luyện nữa ra một loại chakra thuộc tính. Đặc biệt là thuộc tính phong chakra dù sao ở nguyên tắc bên trong. Đối với Rasengan, tu luyện giới thiệu chính là nhiều nhất. Thậm chí bao gồm Raizen Shuriken, nguyên tắc bên trong cũng tỉ mỉ giới thiệu quá trình tu luyện nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Chỉ cần chỉ tu luyện Rasengan, còn không bằng tiếp tục sử dụng quái lực quyền. Đây mà, Raizen Shuriken, là chakra biến chất cùng biến hình kết hợp. Trừ phi lợi dụng đa trọng ảnh phân thân bắc tu luyện, bằng không làm sao cũng phải hao phí thời gian mấy năm. Vì lẽ đó Rasengan con đường cũng không thích hợp Chutetsu Senmei, mà ở thổ độn nhẫn thuật bên trong cũng có một chút lực công kích mạnh mẽ nhẫn thuật, chỉ có điều không biết Konoha nhẫn thuật ghi chép bên trong có hay không ghi chép một ít mạnh mẽ thổ độn nhẫn thuật. Không có nhiệm vụ tháng ngày kỳ thực cũng không tính tẻ nhạt, ở Konoha ở lại, sững sờ 2 tháng, Chutetsu Senmei rốt cục ở tế bào độc bố trí lên. Có tân tiến triển loại này tế bào độc một khi chú bắn vào trong cơ thể, ngay lập tức sẽ giết chết thân thể bên trong tế bào. Độc tính thập phần mãnh liệt thế nhưng khi loại này tế bào gặp phải đệ nhất tế bào, sẽ cùng đệ nhất trong tế bào sức sống. Hình thành một cái rằng có thế cuộc, tế bào độc vừa giết không chết đệ nhất tế bào. Đệ nhất tế bào cũng có thể ở tế bào độc dưới áp chế. Đình chỉ đối với phổ thông tế bào ăn mòn. Nghiên cứu có thành quả. Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu rồi thí nghiệm làm su nết đệ tử. Chutetsu Senmei nắm giữ toàn bộ Konoha bệnh viện cái này to lớn tài nguyên lấy nghiên cứu vì là cớ. Từ Konoha bệnh viện lấy đi một ít dụng cụ thí nghiệm. Đối với Chutetsu Senmei tới nói chỉ là chuyện một câu nói, thậm chí thừa dịp trị liệu người bệnh. Trong lúc, Chutetsu Senmei còn từ người bệnh trên người lấy đi 10 loại không đồng loại hình tế bào. Chutetsu Senmei từ đệ nhất trong tế bào phân ra rất nhỏ một khối đi ra. Trước hết để cho đệ nhất tế bào nuốt chửng phổ thông tế bào. Sau đó ở đem tế bào độc tiêm vào đi vào. Nhìn sẽ phát sinh cái gì hiệu quả. Đệ nhất tế bào đối với phổ thông tế bào ăn mòn rất mãnh liệt. Hầu như không được bao lâu thời gian, đệ nhất tế bào liền có thể đem phổ thông tế bào hoàn toàn đồng hóa. Nếu như khống chế không được, thậm chí còn có thể sinh trưởng ra một viên mầm cây nhỏ đi ra. Nhưng nếu như đem tế bào độc nhỏ ở mặt trên, phổ thông tế bào liền sẽ lập tức chết đi. Thế nhưng đệ nhất tế bào nhưng có thể ngoan cường chống lại ở loại độc tố này. Trong tế bào sức sống, sẽ dần dần đem tế bào độc độc tố trung hòa, làm tế bào độc mất đi hiệu lực sau. Đệ nhất tế bào sẽ tiếp tục ăn mòn phổ thông tế bào. Đồng thời đem hoại tử phổ thông tế bào một lần nữa cứu sống, liên tục 10 lần thí nghiệm. Để Chutetsu Senmei phát hiện, coi như mình nghiên cứu ra có thể tế bào miễn dịch độc vaccine phòng bệnh. Thế nhưng nếu như muốn hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào, nhất định phải mỗi một quãng thời gian, liền tiêm vào một lần tế bào độc, mãi đến tận đệ nhất tế bào cùng mình hoàn toàn dung hợp. Orochimaru nghiên cứu ra dung hợp đệ nhất tế bào phương pháp, cần vật thí nghiệm đối với đệ nhất tế bào nắm giữ rất mạnh độ khớp. Vì lẽ đó ở nhiều như vậy vật thí nghiệm bên trong, cuối cùng cũng chỉ sống sót Yamato một người. Thế nhưng Shimura Danzo dung hợp đệ nhất tế bào phương pháp nhưng rất qua loa. Một khi mất đi Seragon áp chế, đệ nhất tế bào ngay lập tức sẽ không bị khống chế. Hay là trong này có Orochimaru âm Shimura Danzo. quan hệ, nhưng không thể phủ nhận. Dung hợp đệ nhất tế bào cụ có nhất định độ nguy hiểm mà Chutetsu Senmei khai phá ra tế bào độc, đưa đến tác dụng kỳ thực cùng Sharingan tương tự, đều là đối với đệ nhất tế bào tiến hành áp chế. Chậm lại đệ nhất tế bào đối với phổ thông tế bào ăn mòn, Chutetsu Senmei muốn dung hợp đệ nhất tế bào mấu chốt nhất một điểm, hay là muốn bắt được Orochimaru thành quả nghiên cứu. Sử dụng Orochimaru phương pháp tiến hành dung hợp, Chutetsu Senmei tuy rằng tự tin mình đã nắm giữ Orochimaru một phần nghiên cứu, nhưng Orochimaru có hay không ở trong đó ẩn giấu một số chỗ mấu chốt, Chutetsu Senmei không biết được. Ở Konoha bên trong đợi 2 tháng, Chutetsu Senmei không khỏi lần thứ 2 bay lên đi tiền tuyến tìm Orochimaru. Ý nghĩ Hokage văn phòng là Senmei à, ngươi làm sao đến rồi? Đệ tam Hokage vừa thấy được Chutetsu Senmei, liền nhiệt tình chào hỏi. Thời gian 2 tháng, tam vĩ sự kiện phong ba từ lâu qua đi, mà chuyện này chỗ tốt cũng rốt cục hiển lộ ra, làng bị hủy vụ ẩn thôn. Tuy rằng hận không thể đem hết thảy Konoha ninja chém giết hầu như không còn, nhưng vụ ẩn thôn hiện tại nóng lòng trùng kiến, căn bản là không có cách tiếp tục đối ngoại chiến tranh. Vụ ẩn thôn tuy rằng không có chính thức tuyên bố chiến bại, thế nhưng cũng giảm thiểu đối với hỏa quốc biên cảnh quấy dày. Konoha áp lực cũng giảm mạnh, ngoại trừ cần phải phòng bị ở ngoài, Konoha đã đem phần lớn sức mạnh đều dùng ở cùng vân ẩn thôn đối lập bên trong. Hokage đại nhân, hiện tại tam vĩ phong ba đã qua, thượng nhẫn Chutetsu Senmei xin trở về chiến trường. Chutetsu Senmei trịnh trọng nói rằng, a là chuyện này a. Đệ tam Hokage nghe vậy trầm tư chốc lát, sau đó cau mày nói, có một số việc, nói cho ngươi cũng không có quan hệ, hiện tại chúng ta đã cùng nham ẩn thôn đạt được liên minh. Đệ tam thổ ảnh Onoki cũng đồng ý đối với vân ẩn thôn dụng binh, nhưng cũng yêu cầu chúng ta Konoha ngăn cản vân ẩn thôn chủ lực. Onoki đây là vừa muốn có được chỗ tốt, nhưng lại không muốn tổn thất quá nhiều. Thực sự là tính toán khá lắm. Chutetsu Senmei nói rằng, hơn nữa vụ ẩn thôn lần này tuy rằng bị hao tổn, nhưng cũng chưa thương căn bản. Vụ ẩn thôn vẫn cứ còn có sức đánh một trận, chỉ có điều là tạm thời lựa chọn ngủ đông thôi. Đệ tam Hokage tiếp tục nói, cái kia Hokage ý của đại nhân là... Chutetsu Senmei nghi ngờ nói, đệ tam Hokage tuy rằng phân tích một hạ nhẫn giới thế cuộc, thế nhưng cụ thể làm sao làm, nhưng từ đầu đến cuối không có sáng tỏ nói rõ. Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời chờ ở trong thôn, chờ nham ẩn thôn động thủ thời điểm, sẽ ở thủy quốc phụ cận hiện thân. Đệ tam Hokage mở miệng nói rằng, mẹ, quả nhiên là lão hồ ly, một khi Chutetsu Senmei hiện thân, vụ ẩn nhẫn giả nhất định sẽ toàn lực truy sát Chutetsu Senmei. Mà vào lúc này, Konoha là có thể lấy chống lại vụ ẩn thôn, vì là cớ từ vân ẩn thôn bỏ chạy phần lớn binh lực, nhưng vào lúc này nham ẩn thôn đã cùng vân ẩn thôn chạm tay, lại nghĩ lui lại tuyệt đối không kịp. Mà Konoha nhưng có thể cớ phòng bị vụ ẩn thôn, từ vân ẩn thôn trên chiến trường lui lại một phần binh lực, ở bảo tồn thực lực đồng thời, ngồi xem nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn tranh đấu. Ta rõ ràng, ta sẽ tiếp tục chờ ở trong thôn, chờ đợi Hokage mệnh lệnh của đại nhân. Chutetsu Senmei trịnh trọng nói, đi ra Hokage văn phòng sau, Chutetsu Senmei tuy rằng hơi buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu tất cả những thứ này, cho tới đạt được Orochimaru thành quả nghiên cứu, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hay là còn có thể cùng Shimura Danzo hợp tác. Đồng thời lấy đi Orochimaru nghiên cứu, tốt nhất là có thể thừa dịp Orochimaru không ở Konoha thời điểm, nhân cơ hội lẻn vào Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.